Đôi lần gặp lỡ bén duyên. Chương 5, góc truyện audio.com. Tứ muội An Nhược Phương ngồi bên cạnh không rõ đầu cua tai nheo, cô bé cho là An Nhược Thần để bụng việc nhị tỷ và tam tỷ được ngồi đằng trước, còn nàng lại bạt gạt vào xó xỉnh, vậy là cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào trong đĩa của An Nhược Thần, nhỏ giọng nói: "Đại tỷ tỷ ăn đi." An Nhược Phương được Đoàn thị phòng bốn sinh. Trong số các tỷ muội ở đây, cô bé đối tốt với An Nhược Thần nhất, cũng là người xinh xắn nhất trong số các tỷ muội của nàng. Chỉ mới 12 tuổi thôi nhưng đã đầy đặn yêu kiều, kế thừa triệt để dung mạo xinh đẹp của mẹ cô bé. Đoàn thị mẹ cô bé là cô nương trốn thôn quê đến từ vùng ngoại ô, càng lớn càng đẹp, sau được An Chi Phủ nhìn chúng, nạp làm phòng bốn, yêu thương sủng ái một thời gian dài. Nhưng tính nàng ta đanh đá chua ngoa, gây hấn không ít với các phòng khác. Vì hận một câu của An Nhược Thần mắng nàng hồi trước nên cũng không cho An Nhược Phương học chữ. Nhưng ấy vậy mà An Nhược Phương lại thích đại tỷ nhất, thường âm thầm đi tìm An Nhược Thần trò chuyện. An Nhược Thần nhoẻn miệng cười với tứ muội, ăn đồ cô bé gắp cho. Nếu cô phải đi, sợ là nhớ người muội muội này nhất. Bây giờ cô bé còn nhỏ tuổi, cha không thể làm gì được, nhưng chưa tới mấy năm nữa, cũng chẳng biết cha sẽ đưa cô con gái xinh đẹp nhất của mình đổi lấy mối tốt nào nữa. Chỉ mong muội muội đẹp người đẹp nết có phúc, có thể gả cho nhà tốt. Còn nàng, chỉ cầu tìm được một chốn dung thân, trải qua cuộc sống bình an. Ở chỗ ngồi trên, Long Đại gần như không nói câu gì, tất cả đều do Trịnh Tông Trạch xã giao. So ra thì bên An Chi Phủ náo nhiệt hơn nhiều, An Chi Phủ nói nhiều, một vài thương nhân thân hào hay qua lại cũng không cam lòng rớt lui phía sau, mời rượu rất nhiều, phục vụ chu đáo. Mọi người nịnh bợ hết cái này đến cái kia, khen Long Đại tướng quân lên đến tận trời xanh. Khen đến nỗi Trịnh Tông Trạch vốn kiến thức rộng rãi cũng phải len lén vuốt mặt. Lúc này An Chi Phủ nói: "Uy danh của tướng quân không cần phải bàn gì nữa, mà ngay cả trên phố cuốn sách Long tướng quân liệt truyện cũng được truyền tay nhau xem, người người tranh nhau đọc, muốn cướp cũng không cướp được. Tôi phải tốn nhiều công sức tiền của lắm mới có được một cuốn đấy. Tướng quân cảm thấy viết thế nào?" "Viết không tệ," Long Đại đáp, phụt một tiếng, ngụm canh trong miệng An Nhược Thần phun ra ngoài, bị sặc ho khan mấy tiếng. Mọi người trên bàn đều im lặng, An Chi Phủ hung hăng trợn mắt nhìn An Nhược Thần. An Nhược Thần vội vã cúi đầu nói: "Xin lỗi, do mình uống nhanh quá nên bị sặc, đã mất lễ pháp rồi." An Chi Phủ mắng nàng đôi câu, rồi mọi người khuyên giải, rồi lại tiếp tục náo nhiệt. An Chi Phủ lại tiếp tục nói về đề tài ban nãy, nói tướng quân thích là vui rồi, ông ta đã cố ý dựng sân khấu trong vườn hoa, lát nữa dùng cơm xong có thể đi ngắm hoa xem kịch. Đấy chính là một đoạn trích trong Long tướng quân liệt truyện. Một tiếng choang vang giòn, cả bàn lại im lặng, ánh mắt quét đến chỗ tiếng động bát của An Nhược Thần bị rơi. An Nhược Thần co rụt người lại dưới bàn, lóng ngóng chân tay cúi đầu nhặt nhạnh, thực ra là đang che giấu gương mặt phải kìm nén đến nhăn nhó của nàng. Lại có thể dựng thành kịch mà hát à? Đoạn trích trong Long tướng quân liệt truyện, ông trời ơi, nàng thật sự muốn viết hai chữ quỳ lại cho cha nàng, thật lòng đấy. Lần này An Chi Phủ không nhịn được nữa, mắng An Nhược Thần là đồ mất dạy, rồi quát đuổi nàng ra. Góc truyện audio.com, ngoài, An Nhược Thần hoảng hốt gặp người vâng dạ. Quá tốt, sớm biết như vậy thì nên làm rơi bát sớm hơn. Tướng quân ngươi ăn nhiều vào nhé, cứ từ từ mà nghe kịch ta đi đây. An Nhược Thần quay về phòng, giống y như nàng đoán, trong sân không có bất cứ ai. Bọn nha hoàn người ở đều đã đến sân trước thiết đãi khách quý rồi. Nàng cho bà vú và nha hoàn thiếp thân lui cả ra, làm bộ như viết chữ, vừa viết vừa dòng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Đợi khi chắc chắn không còn một ai, An Nhược Thần nhanh chóng hành động. Buộc chặt ngực thu dọn y phục xong, vội chạy về sân sau. Hôm qua nàng đã gặp được Lục Đại Nương, nói căn nhà đã thuê không hợp nữa, tiền trả thuê phòng nàng cũng không cần, chẳng qua là phải để chủ nhà giữ bí mật, không được tiết lộ ra căn nhà đó đã cho thuê, cũng đừng liên lụy kéo Lục Đại Nương vào. Hôm qua Lục Đại Nương rất bận, tiệc khách của An gia đòi hỏi nguyên liệu quá nhiều, nàng ta phải chạy đến mấy chuyến mới có thể đưa hết, cũng không rảnh trò chuyện nhiều với An Nhược Thần, nghe An Nhược Thần nói vậy cũng không hỏi kỹ mà đáp được rồi lại vội vã rời đi. An Nhược Thần dặn dò xong xuôi, xong một chuyện cũng coi là yên tâm. Sau đó lại sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, chờ khoảnh khắc này của hôm nay. Bên ngoài phòng chứa củi ở phía tây sân sau, cạnh bờ tường chất đầy đống gỗ chưa được bổ thành củi. Ngoài tường có cây, chất gỗ lên là có thể trèo lên tường, leo lên cây, chính là nơi tốt để trèo tường rời khỏi nhà. An Nhược Thần đã sớm tính toán xong, khách quý tới cửa, nhất định ở cửa chính cửa hông sẽ có người loanh quanh không dám thờ ơ, nàng lại không có cách nào che giấu tai mắt người ta mà chuồn đi, chỉ có thể trèo tường. An Nhược Thần dè dặt cẩn thận thuận lợi đi đến bức tường ở sân sau. Nàng buộc chặt bọc quần áo, leo lên đống gỗ chất, nhón chân giơ tay vịn tường, đạp lên tường leo lên. bọc quần áo sau lưng cứ lắc lư làm nàng không thể thi triển công lực được, thử mấy lần vẫn không thành. Thời gian gấp rút, An Nhược Thần sốt ruột, nàng dứt khoát tháo bọc quần áo ra, ném ra ngoài tường trước. Sau đó xốc tinh thần lên, đưa tay đưa chân ra, dùng hết sức từ thời bú sữa mẹ đến nay, cuối cùng cánh tay cũng chống lên được đầu tường, rồi dùng sức nhấc chân lên là có thể đạp được. Ai ngờ vào đúng lúc này có giọng nói vang lên sau lưng. Cách cô dùng lực không đúng rồi, như thế sẽ làm cổ tay bị thương. An Nhược Thần hoảng hốt tay buông lỏng té từ trên tường xuống, lăn đến trên đống gỗ chất, đập đầu xuống đất bị chặt chân rồi. Đầu tường bên kia không có chỗ nhón chân, ta đoán cô muốn leo lên cây này để trèo xuống, nhưng ta nhìn cô không đủ cao, tay cũng không dài nên không với nổi đến cây. Nếu dùng sức nhảy lên, ngược lại có thể ôm lấy thân cây. Chẳng qua là vừa rồi thấy cô trèo tường như thế, chỉ e có nhảy cũng không xong, có miễn cưỡng thêm mấy cũng không ôm được cây. Dù sao cũng đều là kết quả té ngã mà chết chứ gì. An Nhược Thần đau đến mức hít một hơi, không cần chờ đến lúc nhảy không qua, bây giờ nàng cũng bị té rồi. An Nhược Thần buồn bực sinh tức giận, đau lòng vì thất bại ngay trong gang tấc. Nàng khổ sở leo xuống đống gỗ, chịu đựng cơn đau ở chân mà làm lễ. Ra mắt tướng quân, sao không chịu ăn cơm nghe kịch mà lại chạy đến đây thế này? An Nhược Thần nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, không có người khác, chỉ có vị Long tướng quân này mà thôi. Cũng không biết là may mắn trong góc truyện audio.com, bất hạnh hay là càng bất hạnh trong bất hạnh nữa. Sao tướng quân lại ở đây? An Nhược Thần cười ngọt một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi. Cứ như chuyện vừa bị bắt gặp chưa từng phát sinh, Long Đại nhìn lướt qua ngực nàng, nghiêm túc đáp, đi vệ sinh, mắt đang nhìn đi đâu thế hả? An Nhược Thần nổi nóng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn còn phải cười. Đúng là nhà chúng tôi đã không chăm sóc chu toàn rồi, sao lại không có người dẫn tướng quân đi chứ? Nếu tướng quân không ngại thì để tôi dẫn tướng quân đi. Có quỷ mới tin hắn ấy, đi vệ sinh mà thế nào lại đến sân sau hẻo lánh này. Ta đi lâu quá rồi, chắc chắn sẽ có người đến tìm. Long Đại nghiêm túc nói, cô nương đừng phí thời gian giả ngốc nữa, nên nói ngắn gọn mới phải. An Nhược Thần thầm giật mình thu nụ cười về, nhưng cô cũng không biết ý Long Đại lắm. Tướng quân nói với tôi như vậy là có ý gì? Cô nương muốn trốn nhà, tuy là câu hỏi, nhưng giọng Long Đại lại chắc chắn. Tim An Nhược Thần đập nhanh hơn, tướng quân định làm gì? Lợi dụng điểm yếu uy hiếp nàng, nhưng nàng có gì đáng để uy hiếp chứ? Ta cho cô nương một cơ hội thuyết phục ta không báo việc này lại với Lạnh Tôn. Trong nháy mắt trong đầu An Nhược Thần đảo qua hết mấy suy nghĩ dự đoán, nhưng vẫn không hiểu. Tướng quân muốn cái gì? Nàng dứt khoát hỏi thẳng, rất thẳng thắn, cũng rất bình tĩnh. Đây không giống biểu hiện của những cô nương khuê tú bình thường. Long Đại nhìn An Nhược Thần, không cách nào phá giải nghi ngờ. Cô nương đây là muốn đi đâu? An Nhược Thần cắn môi, hốc mắt dần ửng đỏ, vặn xoắn ngón tay, mặt đầy căng thẳng, đáng thương nói. Tướng quân, cha tôi đã hứa gả tôi cho Tiền lão gia ở huyện Bình Nam, ông ta đã 60 rồi, có rất nhiều thê thiếp và a hoàn thông phòng, nghe nói tính tình không tốt, độc ác hung dữ, hở một tí lại đánh chửi thiếp thất. Một phu nhân trước đó làm vợ kế của ông ta chết rất kỳ lạ. Tôi sợ tôi không muốn gả cho ông ta. Nói một câu, nước mắt lại trào dâng. Lúc này diễn không tệ chút nào, xem ra nàng ta khá giỏi chuyện giả vờ đáng thương, còn kinh nghiệm giả si mê ai đó thì không nhiều. Mặt Long Đại không có phản ứng gì, trong giọng cũng không có vẻ đồng tình. Nên cô nương muốn đi đâu? An Nhược Thần không thể trả lời vấn đề này được. Long tướng quân hành sự khả nghi, đừng nói hôm nay hắn ta sẽ không có ý giúp nàng, mà dù có nàng cũng không tin. An Nhược Thần cúi đầu đánh ngấp khịt mũi xoa mắt trông thật đáng thương. Không khí càng nặng nề hơn. Long Đại quan sát An Nhược Thần, không nói câu nào. Kết quả là An Nhược Thần cũng chẳng nói gì, đỏ mắt cúi đầu đứng đó. Nàng đang nghĩ đối sách, mà Long Đại lại không cho nàng cơ hội. Vậy là nói, cô cân nhắc không chu toàn rồi, e là chạy đi đâu cũng không được. An Nhược Thần không có phản ứng, cô chỉ nghĩ không thể đi cửa chính cửa hông được, nhưng có từng nghĩ đến có thể trèo qua vách tường ở sân sau này để chạy trốn không? An Nhược Thần ngẩn người. Đại tướng nhị phẩm dẫn vệ binh đến, chẳng lẽ cô cho tất cả những vệ binh kia đều giống nô bộc nhà cô canh gác cửa chính cửa hông hay phục vụ trên bàn trong bếp sao? Long Đại dứt lời, lớn tiếng hét lên. Vệ binh, ngoài tường truyền đến tiếng đáp, tướng quân có căn dặn gì? An Nhược Thần giật mình ngẩng đầu lên. Không có gì, Long Đại đáp vệ binh, rồi lại nói với An Nhược Thần. Trừ trong nhà trong sân ra, đương nhiên bên ngoài phủ các cũng có. Góc truyện audio.com Người canh phòng, cô nương chỉ mải nhìn động tĩnh nô bộc nhà mình, mà chưa từng nghĩ đến tình hình của những người khác giống như cô nương đây chỉ thấy dựng cột gỗ lên là có thể trèo tường, lại không nghĩ đến chiều cao và lực tay của mình. An Nhược Thần á khẩu không đáp được gì. Khoan bàn tới những chuyện khác đã, nói về chuyện cô trốn trước đi. Coi như cô trốn nhà thành công, ra được khỏi thành. Nhưng không đến nửa ngày, cha cô có thể báo quan tìm người. Nhà môn sẽ phát tranh vẽ của cô đến các thành các huyện lân cận thông báo tìm người. Cô chỉ đổi bộ đồ vải thô bình thường chứ không đổi được mặt mũi. Cô đến nơi khác mà chỉ loanh quanh ở ngoài không chịu vào cổng thành, khi đó chắc chắn sẽ bị nhận ra và bắt giữ. Với tình hình đó, cô có thể trốn đi đâu được đây? Lại có người nào dám chứa chấp cô? An Nhược Thần giật mình há hốc miệng, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cứ coi như tạm thời không có ai phát hiện ra cô chạy trốn, hoặc cha cô kiêng dè ta mà không dám báo quan, cô đã chạy ra khỏi thành Trung Lan, may mắn hơn chút, thoát khỏi được kiểm tra ở các thành khác, đi đến một huyện nhỏ thôn nhỏ không có ai đến kiểm tra truy bắt cô. Nhưng nơi càng nhỏ thì càng dễ nhận ra gương mặt mới đến. Nếu cô muốn ở lâu dài, tiểu lại của Tịch Bộ Ti Hạ sẽ nhanh chóng tìm đến cửa, vặn hỏi lai lịch nơi trốn của cô. Cô không đưa ra được văn thư Tịch Bộ, không nói rõ lai lịch và nguyên nhân trú tại, cô sẽ gặp phiền phức. Không thể tốn ít bạc đốt lót để đổi lại yên ổn. Sau khi yên ổn rồi, cô phải kiếm sống. Coi như cô biết tất cả các ngón nghề, vẽ cũng được, viết chữ cũng được mà nấu ăn cũng được, thậm chí là may áo quần thêu giày dệt vải đi chăng nữa, cô nghĩ những người khác không biết sao. Cô là con gái, xuất đầu lộ diện đã khó, nói gì đến việc vung tiền mời sư phụ như những thương nhân nhà giàu hay làm có công phường của riêng mình. Cô là một cô gái, vốn dĩ đã khó xuất đầu lộ diện rồi, huống gì những thương nhân đại hộ vung tiền mời sư phụ làm những chuyện này, thì toàn dùng phường thợ của riêng mình cả thôi. Cô cứ nhìn cha mình là biết ông ta có thể mời một phụ nhân không quen không biết làm việc cho ông ta ư. Có rất nhiều công việc ngắn hạn, mấy người trong phường phải hợp sức làm mới giao nộp được. Cô là một cô gái trẻ tuổi, dựa vào đâu mà cướp công việc của người khác? Còn nữa, những công việc đó, cô định làm trong bao lâu? Biết làm và làm cho tốt là hai chuyện khác nhau. Không thạo kỹ thuật, dù cô có tự nguyện bán mình làm một đầu bếp nữ, dấn thân vào phường thợ, người ta cũng phải cân nhắc kỹ. An Nhược Thần không nói nên lời, nàng biết Long Đại nói rất có lý. Trước giờ nàng nghĩ quá đơn giản rồi, nàng đúng là đồ ngu ngốc. Long Đại tiếp lời, cô là người mới từ bên ngoài đến, không nơi nương tựa, không có nhân mạch, cô tưởng kiếm sống rất dễ ư. Nếu xui xẻo gặp phải mấy kẻ môi giới côn đồ hung ác hay vị quan lớn háo sắc nào đó, thấy cô một mình liền bán cô vào lầu xanh, cô kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không nghe, đến lúc đó mới thật sự là sống không bằng chết. Cũng có thể chết ở nơi nào đó không ai hay biết. Sắc mặt An Nhược Thần thêm ảm đạm, trong lòng hoảng sợ. Dĩ nhiên nàng không cảm thấy kiếm sống là dễ, nhưng đến lượt Long Đại nói, có rất nhiều chuyện trước giờ nàng không hề nghĩ đến. Long Đại nhìn cô một lúc, biết trong lòng nàng giờ đang đấu tranh rất loạn, vậy là bèn hỏi. Chẳng, gocchuyenaudio.com, lẽ hôn sự này lại đáng sợ hơn hậu quả trốn nhà ư? An Nhược Thần cắn môi không đáp, nàng không hiểu Long Đại nói những điều này với nàng là có ý gì, nói nhiều sai nhiều, nàng không muốn giả vờ nữa. Quá thận trọng, Long Đại lại hỏi, vì sao cha cô lại hứa gả cô cho Tiền Bùi? Câu hỏi này thì An Nhược Thần có thể trả lời, nàng nói. Tiền Bùi đồng ý hùn vốn mở tiệm Ngọc Thạch với cha tôi. Ở đây chỉ có Tiền Bùi là có quan hệ nhân mạch ở Nam Tần, cha có chuyện muốn nhờ vả, dĩ nhiên phải dâng thư tốt hơn lên. Ông ta có yêu cầu gì khác với cô nữa không? An Nhược Thần nhíu mày, có thể có yêu cầu gì chứ? Chỉ là không hài lòng với người sắp được gả mà trốn nhà, chuyện này cũng quá động trời rồi. Ta cho là, sẽ có chút chuyện nguy hiểm cấp bách gì đó mới có thể ép cô nương bí quá hóa liều. An Nhược Thần giật mình, nàng nhìn thẳng vào mắt Long Đại, đoán xem Long Đại đang nghi ngờ điều gì. Chẳng lẽ cha nàng đã làm ra trò gì đó, vì muốn điều tra rõ chân tướng mà Long Tướng Quân mới cố ý chạy đến nhà nàng làm khách sao? Bỗng trong đầu An Nhược Thần nảy ra ý tưởng còn to gan hơn trốn nhà. Nếu tôi có tin tức quan trọng báo cáo, có thể trao đổi với tướng quân không? Long Đại nhướng mày, làm trái tim An Nhược Thần cũng nhảy lên theo. Cô có biết ta là ai không? Lại dám ra điều kiện với hắn. Tướng quân hạ mình dự tiệc, hạ mình đến sân sau nói những lời này với tôi đoán chắc hẳn tướng quân đang cần người giúp đỡ. Long Đại không khỏi cười, đúng là xem thường nàng ta rồi, lá gan này không nhỏ chút nào. Là tin tức trọng đại gì? Long Đại cười một tiếng, như làm tan nham thạch, khôi ngô lại dịu dàng. Nhưng An Nhược Thần không dám xem thường chút nào, tướng quân còn chưa hỏi điều kiện của tôi là gì, cũng chưa đồng ý yêu cầu của tôi. Ta là mệnh qua triều đình, cũng không thể nhúng tay vào chuyện nhà người dân được. Ta đến thành Trung Lan là phụng hoàng lệnh canh phòng biên giới, cũng không có lý do ngăn cản cha cô sắp xếp hôn phối cho cô. Tim An Nhược Thần rơi xuống, chợt cảm thấy thất vọng. Long Đại nhìn sắc mặt An Nhược Thần, lại nói. Nhưng nếu thật sự là tin tức vô cùng quan trọng, nể tình có công báo tin, có thể ta sẽ chỉ điểm dạy bảo cô một phen. Cô thông minh lanh lợi, chẳng qua là lớn lên ở chốn khuê phòng, kiến thức quá ít. Nếu có thể hiểu rõ hơn về nỗi khổ cuộc sống, con đường kiếm sống, nói không chừng sẽ có phương pháp tốt khác. Cái này không tính là đồng ý, nhưng An Nhược Thần lại thích chí gật đầu. Dù sao nàng cũng không mất gì, ít nhất tướng quân sẽ không vạch trần chuyện nàng trốn nhà, còn về phần chỉ điểm cái gì, thì những lời hắn vừa nói với nàng lúc nãy cũng đủ để nàng rung rồi. Hai ngày trước tôi nghe lén được bà ai từ lo hôn sự của tôi nói chuyện với một người đàn ông. Còn chưa dứt lời thì chợt nghe thấy có một người kêu to. Tướng quân đại nhân ở đây. Cuối cùng người ở của An gia cũng đã tìm đến. An Nhược Thần nhìn thoáng qua, giữ bình tĩnh mỉm cười nói tiếp. Người đàn ông kia bảo nàng ta tìm người đi đốt kho lương thành Bắc, không nghe thấy thời gian, cũng không trông rõ người đàn ông đó ra sao, chỉ nghe từ bà mối gọi hắn là Tạ tiên sinh. Nói đến đây, An Nhược Thần đổi giọng, cất cao nói. Tướng quân đã uống mấy ly vậy? Sao lại lạc đường thế này? Đường về sân trước không phải ở đây đâu. Nguyên văn đúng là tác giả ghi là Tạ tiên sinh chứ không phải là Giải tiên sinh, uẩn khúc về sau. Góc chuyện audio.com sẽ rõ, mũ mũ, ngay khi vừa dứt lời, đám người An Bình và vệ binh của Long Đại vội vã chạy đến, xem ra chuyện tướng quân mất tích ở nhà vệ sinh rất to tát. Long Đại được mời đi, An Nhược Thần cũng bị nha hoàn đưa về phòng. Xem ra hôm nay không có cơ hội chạy trốn rồi, mà lúc rời đi Long Đại còn ngoảnh cổ nhìn cô đầy thâm ý, ánh mắt kia khiến cô nổi cả da gà. Hắn sẽ tin nàng chứ? Nhưng nàng nói thật mà, bọn họ phái người trông chừng kỹ kho lương, đến lúc đó bắt được kẻ giặc và bà mối, nàng lập công lớn, phải được khen mới đúng. Đúng rồi, bà mối làm chuyện xấu, cỗ hôn sự của nàng mà rơi vào miệng người khác thì chỉ sợ bị người ta công kích, An gia sẽ bị cuốn vào tội lớn cấu kết với địch bán nước. Đối với cha nàng mà nói, liệu có thể dùng việc đó để rút lại hôn sự với Tiền lão gia không? An Nhược Thần không lạc quan lắm. Nhưng nàng hy vọng Long Đại có thể tin nàng, như vậy một khi nàng lập được công, là có thể đòi thưởng. Nhưng An Nhược Thần cũng không biết rằng, ngày hôm đó Giải tiên sinh đã cầm bông tai hình con thỏ đi tìm Từ bà mối, hỏi nàng ta. Người có nhận ra bông hoa tai này không? Từ bà mối nhận lấy bông tai cẩn thận nhìn, trông rất quen mắt, nhất định là nàng ta đã thấy đâu đó rồi, nhưng thấy ở đâu thì nhất thời không nhớ ra nổi. Tiên sinh lấy nó từ đâu vậy? Định dùng làm gì? Giải tiên sinh nhàn nhạt đáp. Nhặt được ngoài cửa sổ căn nhà kia, lúc chúng ta nói chuyện đúng là ngoài nhà có người. Từ bà mối lấy làm kinh hãi, lại nhìn bông tai thêm chút nữa, gấp đến độ chau mày lại. Cái này, người thường hay qua lại với các nhà có thể nhận ra bông tai này không? Chỉ là cảm thấy có vẻ quen mắt nhưng không nhớ nổi là ai. Quen mắt ư, Giải tiên sinh mím chặt môi trầm ngâm một hồi, nói như vậy, rất có thể người kia cũng biết ngươi. Từ bà mối hoảng sợ. Tiên sinh, Giải tiên sinh, bây giờ phải làm gì đây? Hoảng cái gì chứ, Giải tiên sinh không nhanh không chậm nói, chuyện kho lương không cần ngươi nhúng tay vào nữa, mấy ngày nay tạm thời ngươi đừng liên lạc với bất cứ ai cả, ra vào bình thường là đủ rồi. Đừng có tìm ta, nếu có chuyện gì thì ta sẽ tìm ngươi. Từ bà mối ngạc nhiên nghi ngờ ấp úng đáp vâng. Qua mấy ngày liên tiếp không có chuyện gì xảy ra cả. Trên phố cũng không hề có bất cứ lời đồn nào về chuyện kho lương thành Bắc bị tập kích. An Nhược Thần sốt ruột ngày tướng quân làm khách nàng chưa trốn ra khỏi thành được còn ném mất bọc quần áo. Nàng rất nghi ngờ là đã bị Long tướng quân lấy đi, dẫu gì ngoài tường cũng là vệ binh của hắn. Nàng nghe nói, đội quân Long gia rất oai nghiêm, binh sĩ không dám chiếm đoạt cất giấu tài sản của bách tính. Bên ngoài sân sau là đường hẻm im ắng, người đi đường không nhiều, lúc ấy lại có vệ binh canh giữ tất sẽ không có ai đến nhặt. Tóm lại, hai bọc quần áo nàng ném đi, trong đó đều là tài sản lớn của nàng, rất có thể những thứ này đang ở chỗ Long tướng quân, hoặc là hắn ta biết chúng đang ở đâu. An Nhược Thần thở dài trong lòng, chỉ dựa vào chút bạc vụn và tiền đồng trên người, muốn rời nhà đi là không thể nào. Không chỉ rời khỏi đây, mà nàng còn phải sống nữa. Lúc trước nàng định đến huyện Đức Xương nhà mẹ nàng, sau khi ông ngoại mất thành ra bên kia cũng không còn thân thích gì. Lúc bé nàng từng theo mẹ về quê một chuyện, vì để chạy tang ông ngoại. Khi ấy mẹ nằm trước phần mộ ông ngoại khóc đến tuyệt vọng, nàng không hiểu, nhưng sau đó đã biết rồi. Cha, góc chuyện audio.com, không thích mẹ, trong lòng mẹ biết điều đó, nhưng lại không muốn biết, không ai có thể khuyên bảo, cũng không thấy hy vọng. An Nhược Thần không hiểu vì sao mẹ lại cố chấp đến thế. Cha ghét mẹ, là vì mẹ quá chi thư đạt lễ, chú trọng mọi chuyện, lúc nào cũng khuyên ông. An Nhược Thần thấy, có lẽ cả đời này mẹ thua là vì quá nặng lễ giáo. Cha muốn nạp thiếp chỉ một câu, nếu nàng không vui thì ta sẽ bỏ nàng cho nàng về nhà, vậy là mẹ không dám ho he gì nữa. Khi thiếp thất đến cửa, bà lại nói chuyện quy củ tôn ti với đám thiếp thất bị bọn họ chế nhạo. Vì cha sủng ái thê thiếp, đấy mới chính là tôn ti. Mẹ lại không hiểu ư? Nhưng sau đó An Nhược Thần đã hiểu ra, nên nàng không hiểu nổi mẹ, vì sao thà rơi lệ đến chết mà vẫn còn muốn cha nhớ đến hiền đức của bà, để bài vị của bà vào từ đường An gia. Có nghĩa là phải học rộng và cư xử đúng lễ nghi. Đóng ngoặc đơn, An Nhược Thần lạnh lùng nhìn cha làm qua loa tang sự cho mẹ, rồi qua loa đưa bài vị vào từ đường. Nàng thật sự không thể nào hiểu nổi, sao mẹ không hiểu ra chứ, cha rất để ý đến từ đường, cũng giống như bà để ý đến hiền đức vậy, càng cách xa bà càng quan trọng. Loại chuyện chi thư đặt lễ ấy, đối với bọn họ cùng lắm chỉ là trang sức để đeo mà thôi. Trước kia ông khoe khoang thê tử của mình tao nhã ôn hòa thế nào, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, thậm chí An Nhược Thần còn nghĩ ông đang lợi dụng mẹ để che giấu đi vẻ thô tục của mình, khi ấy mới lừa được mẹ, lừa được ông ngoại cưới bà. Sau đó khi ông đã trở nên quyền quý, ngày càng kiếm được nhiều tiền là càng không kiêng dè gì, kết bè kết bạn với một đám người nhân phẩm tồi tệ thô bỉ như ông, lễ nghi liêm sỉ gì đấy đã sớm ném ra sau đầu rồi. Cũng vì vậy mà càng lúc ông càng ghét mẹ, cũng ghét luôn nàng. Lúc mẹ qua đời, An Nhược Thần âm thầm giữ lại dây buộc tóc của mẹ. Mẹ hy vọng có thể lấy thân phận con dâu chính thất An gia để vào từ đường, rất sợ An Chi Phủ làm loạn không tuân theo quy củ này, bà là chính thê, bà rất quan tâm đến danh phận này. Nhưng An Nhược Thần lại thấy, mẹ đã nghĩ sai rồi, những thứ kia chỉ là hư danh, có gì mà phải muốn ghê thế. Nàng nghĩ nếu có một ngày nàng có thể thoát ra ngoài, nàng sẽ đưa dây buộc tóc của mẹ về đặt trước mộ phần của ông ngoài, để bà thực sự được đoàn tụ với người thân. Sau đó, nàng sẽ tìm một nơi gần huyện Đức Xương kiếm sống, cố gắng sống tốt quãng đời còn lại. Lúc trước mẹ từng dẫn nàng đến gặp hai người gì, đều là bạn tốt hồi đó của mẹ. Nàng sẽ thử đi tìm, nếu có thể được giúp một phần nửa phần thì tốt, còn nếu không có, nàng sẽ vẽ, sẽ viết, sẽ thêu, sẽ dệt, sẽ làm giày, sẽ nấu ăn, chịu khổ một chút là có thể sống được. Nhưng những lời của Long Tướng Quân đã thức tỉnh nàng, kế hoạch này của nàng sẽ không thành công nổi. Nàng không nghĩ được giống mẹ, nàng còn phải sống, hơn nữa không thể sống tạm bợ được. An Nhược Thần chỉ hy vọng chuyện kho lương có thể thuận lợi, nếu tướng quân bắt được giặc, bắt được từ bà mối, như thế là nàng có được xuất tranh công. Cách chương.